Nói xong Tích Loan tiên tử đứng dậy tỏ ý cảm ơn Diệp Mặc. Tích Loan tiên tử cũng không kém gì Hậu Phi tiên tử, thậm chí dung mạo còn xinh đẹp hơn. Đoán chừng là tu luyện ma công lâu dài tạo nên, chân nguyên cả người ngưng thực, khí thế tràn đầy. Diệp Mặc chỉ cần vừa nhìn, liền biết người đàn bà này mặc dù là hóa chân tầng thứ 7, nhưng cũng không kém gì so với hóa chân tầng thứ 9. Sau khi Tích Loan tiên tử và Bạch Lê Yến nói ra, tất cả những người còn lại cũng hiểu được, đồ mà Diệp Mặc lấy ra quý giá đến mức nào, ai ai cũng đứng dậy tỏ vẻ cảm ơn. Diệp Mặc ra hiệu bảo mọi người ngồi xuống xong, lúc này mới nói, những con yêu thú sa thạch đó tôi cũng gặp rồi, tên là sa hồn thú, lúc trước tôi cũng giết rất nhiều trong ma ngục cấm địa, không ngờ vẫn còn sa hồn thú lọt ra ngoài được. Cách tấn công chủ yếu của sa hồn thú là phệ hồn, bọn chúng có thể thông qua phệ hồn khiến nguyên thần của tu sĩ bất ổn, đối phó với sa hồn thú nếu như không thể nào chống cự nguyên thần của mình bị hút đi, cách duy nhất chỉ có nhanh chóng chém giết. Hóa ra là sa hồn thú, Diệp thành chủ, cách của anh thì tốt, nhưng anh lại không biết số lượng của sa hồn thú. Những con sa hồn thú đó quả thực quá nhiều, có hàng nghìn vạn con, nhiều sa hồn thú như vậy, muốn tiêu diệt cả Nam An Châu quả thực quá dễ. Cho dù có thể nhanh chóng chém giết sa hồn thú, nhưng cũng không thể nào một lần mà chém giết được nhiều như vậy. Hải An của Vô Tình Cốc lên tiếng nói. Hải An tu vi kiếp biến tầng thứ 9, chỉ chút nữa thôi là lên cấp hóa chân rồi. Đối với Vô Tình Cốc mà nói muốn thăng cấp lên hóa chân mà không có chân linh đan thì quá khó. May mà bây giờ cô muốn có chân linh đan cũng không khó khăn như ngày trước. Ngày trước căn bản không lấy được. Bây giờ đến Lưu Xà Thành thì có thể mua được chân linh đan. Tin rằng người đứng đầu môn phái như cô muốn mua một viên chân linh đan chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Hải An mặc dù cũng là một nữ tu, nhưng bấy luận là diện mạo hay vẻ mỹ miều cũng không bằng Hậu Phi và Tích Loan tiên tử được. Lời này của cô mặc dù không có ý châm chọc Diệp Mặc, nhưng cũng có chút ý tứ đả kích. Lúc trước Diệp Mặc ở Đại hội Đan Vương, khiến đệ tử Lý Hận Ngọc của Vô Tình Cốc mất mặt, cũng đồng nghĩa với việc làm mất mặt Vô Tình Cốc. Diệp Mặc đương nhiên nghe hiểu ý tứ của Hải An, nhưng hắn cũng không để bụng. Hàng nghìn vạn sa hồn thú căn bản cũng không là cái gì. Lúc trước hắn giết hàng tỷ sa hồn thú trong ma ngục cấm địa, nếu không những trưởng môn này làm gì có thể thoải mái như vậy, có thể ngồi trong này nói chuyện với hắn. Nhưng những lời này Diệp Mặc cũng không muốn nói ra, những thứ này nghe qua cũng rợn cả người rồi. Sự thâm hậu của chân nguyên và sự lợi hại của huyễn vân vực sát đao của hắn, căn bản cũng không phải là thứ mà người khác có thể tưởng tượng được. Sau khi trải qua trận ở Huyền Băng Sơn, Ngạn Quan cũng có chút kiêng kỵ với Diệp Mặc. Gã nghe thấy Hải An nói vậy, sợ người con gái này sẽ chọc giận Diệp Mặc, vội vàng nói. Bây giờ cái nguy hại nhất chính là những con sa hồn thú kia, còn thôn hỏa trùng ma. Khi chúng tôi đến, nghe nói sau khi gã tiêu diệt tông môn 6 sao Cổ Phù Sơn, rồi ở lại đó. Bất luận gã ở lại Cổ Phù Sơn là có ý gì, nhưng bây giờ ngược lại cũng không phải là chuyện cần phải lo lắng. Diệp Mặc khẽ gật đầu nói. Nếu như vậy, vậy thì mời các vị cùng đến Diễm Hải cấm địa ngăn mồi lửa Diễm Hải tràn ra ngoài. Chỉ cần các vị có thể ngăn được khoảng nửa tháng thôi, tôi có thể tiêu diệt được sa hồn thú và phệ linh trùng kia, rồi đến giải quyết Diễm Hải cấm địa. Anh muốn một mình đối phó với sa hồn thú và phệ linh trùng. Một giọng nói lanh lảnh kinh ngạc vang lên, ai cũng nghe ra, giọng nói này căn bản không dám tin, đồng thời vô cùng nghi ngờ. Mộng Nhi, không đợi vô lễ với Diệp thành chủ. Trưởng môn cảnh phong kỳ của Huyền Âm Các mặc dù tự phụ, nhưng hoàn toàn biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Bây giờ con gái lại nghi ngờ Diệp Mặc, gã lập tức mở miệng quát lớn, đồng thời cũng áy náy nói với Diệp Mặc. Tiểu nữ chưa ra ngoài bao giờ, xin Diệp thành chủ thông cảm. Diệp Mặc khua tay nói, nếu như các vị tin lời của tôi, chúng ta cứ như vậy mà làm, nếu do dự thêm một phút giây, có thể đã có thêm một môn phái bị tiêu diệt. Vô số tu sĩ bị sa hồn thú này giết hại. Lão Nạp đồng ý với ý kiến của Diệp thành chủ, nhưng Lão Nạp có thể dẫn người của Kim Cương tự đến ngăn phệ linh trùng được 7 ngày. Diệp thành chủ nếu có thể trong 7 ngày này trợ giúp Lão Nạp, tuyệt đối không có chuyện gì. Những người còn lại Lão Nạp cho rằng có thể cứ theo ý của Diệp thành chủ, những người cùng môn phái cùng đi ngăn cản lại sự phun trào của Diễm Hải cấm địa, trong khi những người còn lại đang còn do dự. Phương trưởng thiên vị của Kim Cương tự liền đứng lên đồng ý với ý kiến của Diệp Mặc. tôi cũng đồng ý với ý kiến của Diệp Thành Chủ và Thiên Diệp Phương Trượng. Thiện Băng Lam lập tức nói theo. Có hai vị này ra mặt, những người còn lại ai ai cũng đứng dậy đồng ý. Mặc dù có rất nhiều người trong lòng còn nghi ngờ, nhưng cũng không có ai dám nói ra. Dù sao Diệp Mặc lúc trước cũng giết liền lúc 11 tu sĩ hóa chân, ai có thể chắc Diệp Mặc không thể giết được sa hồn thú. Hơn nữa căn cứ theo cách nói của Diệp Mặc, những sa hồn thú này hắn cũng đã gặp rồi. Diệp Mặc thấy vậy nói thẳng, nếu như vậy thì chúng ta không nên chậm trễ nữa. Sa hồn thú bây giờ xuất hiện ở chỗ nào? Sa hồn thú xuất hiện ở Kình Hải Phái ở Nam Cực. Sau khi tiêu diệt Kình Hải Phái, di chuyển về phía trung tâm Nam An Châu, lúc này e rằng cũng đã tiến vào nội địa rồi. Thôn hỏa trùng ma lúc này cũng không có hành động gì ở Cổ Phù Sơn. Phệ linh trùng sau khi ra khỏi ma ngục cấm địa, bây giờ cũng đã sắp tiếp cận gần đến cửa băng kiếm môn rồi. Chúng tôi cũng đã thông báo cho những người trong băng kiếm môn tản cư đi rồi. Còn bây giờ hướng đi của phệ linh trùng thì chúng tôi cũng không biết. Những nơi mà phệ linh trùng đã từng đi qua cũng không còn một ngọn cỏ nào sinh sống được. Một khi tiến vào đất liền, nguy hại cũng không nhỏ hơn sa hồn thú chút nào. Sau khi nghe thấy Diệp Mặc hỏi, trưởng môn Ôn Tử Nhiên của Kim Kiếm Môn lập tức trả lời. Gã chính là phụ trách hướng đi tai họa của Nam An Châu lần này, cho nên biết rất rõ. Tông môn 6 sao Kình Hải Phái cũng là một trong những môn phái mà Diệp Mặc biết đến sớm nhất ở Nam An Châu. Lúc đó trong Sa Nguyên Dược Cốc, hắn cứu Thời Hoành Trụ, tin thập đại mỹ nhân của Nam An cũng là từ miệng của Thời Hoành Trụ mà biết được. Không ngờ Kình Hải Phái lại bị sa hồn thú tiêu diệt rồi, thật tiếc. Còn thôn hỏa trùng ma, Diệp Mặc đoán chừng gã vừa lúc đúng dịp, vừa lúc thời gian tên tu sĩ của tiên giới ra tay. Nếu nói gã cũng là con cờ mà tên Lục Chính Quần bố trí ra, Diệp Mặc cũng không tin lắm. Nếu như vậy, chúng ta bây giờ đi thôi. Diệp Mặc cũng không chút do dự nói. Đợi sau khi mọi người giải tán hết, Diệp Mặc nói cho mấy người Kỳ Bẩm và Nguyệt Kỳ Siêu biết, bất kể là chuyện gì, cũng không được rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Một khi Mặc Nguyệt Chi Thành xảy ra chuyện gì, lập tức thông qua phi kiếm truyền tin thông báo cho hắn biết. Đối với Diệp Mặc mà nói, Nam An Châu quan trọng, nhưng Mặc Nguyệt Chi Thành còn quan trọng hơn. Sau khi dặn dò những việc này xong, Diệp Mặc mới phóng ra Thanh Nguyệt, rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, nhanh chóng hướng về phía Kình Hải Phái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1471, khi đối diện với cái chết, Diệp Mặc sau khi rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng không có đến Kình Hải Phái của Nam An Châu trước, mà hắn lại đến lối vào của ma ngục cấm địa. Nếu những sa hồn thú này là từ ma ngục cấm địa mà ra, hắn sẽ phong bế hoàn toàn nơi này trước đã. Giết sa hồn thú đối với hắn cũng rất đơn giản, nhưng không dập tắt ngọn nguồn của nó lại, cho dù hắn giết bao nhiêu sa hồn thú đi nữa, cũng là uổng công. Diệp Mặc vừa đến ma ngục cấm địa cũng biết, những sa hồn thú này cũng không phải là từ ma ngục cấm địa mà ra. Lối vào của ma ngục cấm địa bị phong bế vẫn y nguyên không sứt mẻ gì, không thể nào sa hồn thú lại ra từ đây được. Sa hồn thú không phải ra từ ma ngục cấm địa. Diệp Mặc nhíu mày, nếu như còn có một nơi khác cũng giống như ma ngục cấm địa, cũng có hơn tỷ thậm chí mấy tỷ sa hồn thú, một khi những sa hồn thú này toàn bộ xông ra ngoài thì sẽ thế nào? Kình Hải Phái mặc dù ở Nam Cực nhưng cũng cách khá xa băng thần cấm địa. Băng thần cấm địa nằm sát về phía tây của Nam Cực, còn Kình Hải Phái lại sát về phía đông của Nam Cực. Kình Hải Phái chỉ là một tông môn 6 sao, lại sát ranh giới, ở Nam An Châu cũng không nổi tiếng lắm. Nhưng nơi gần ranh giới, một tông môn 6 sao cũng không gọi là nhỏ nữa rồi. Còn Kình Hải Phái lúc này lại là một đống hỗn độn, không phải nói là những tu sĩ may mắn còn sống sót, ngay cả đến một con dã thú cũng không nhìn thấy. Duy nhất chỉ có một đống thi thể yêu thú chất thành như đống cát mịt, những thi thể yêu thú này đến đâu cũng thấy, cộng thêm thậm chí còn có mấy chục nghìn thậm chí là mười mấy trăm nghìn. Tông môn gần với Kình Hải Phái nhất chính là Hợp Hoan Phái. Hợp Hoan Phái là tông môn 7 sao. Một trong những người trong thập đại mỹ nhân của Nam An chính là nữ tu của Hợp Hoan Phái, tên Đỗ Tú Dĩnh. Nhưng lúc này trên dưới Hợp Hoan Phái đều mặt mày xám xịt, tràn đầy tuyệt vọng. Vì bên ngoài trận pháp phòng ngự của Hợp Hoan Phái, lúc này cũng đã chật kín yêu thú sa thạch, không có ai có thể đếm rõ được trong này rốt cục có bao nhiêu yêu thú sa thạch. Môn chủ của Hợp Hoan Phái đã bắt đầu hối hận rồi, không kịp thời rút đi. Gã cũng không biết chuyện này, không trách gã được. Một tông môn 7 sao sao có thể tùy tiện vứt bỏ tông môn của mình. Huống chi đại trận hổ sơn của Hợp Hoan phái cũng không kém của một tông môn 9 sao, là trận pháp phòng ngự cao cấp cấp 9. Đối với Hợp Hoan phái mà nói, vây trăm vạn yêu thú sa thạch dù sao cũng chỉ là những yêu thú cấp thấp. Hợp Hoan phái cũng có mấy nghìn tu sĩ, muốn dựa vào trận pháp phòng ngự ngăn lại sự tấn công của những yêu thú sa thạch này trong vòng 10 ngày cũng không phải là chuyện khó gì. Chỉ cần bảo vệ được 10 ngày rồi, những đại tông môn của Nam An Châu cũng có thể đến trợ giúp. Dù sao biết được tin yêu thú sa thạch có mấy trăm vạn con, nhiều nhất cũng chỉ là mấy nghìn vạn. Nhưng trên dưới Hợp Hoan phái ai ai cũng biết suy nghĩ này sai lầm cờ nào. Trong này làm gì có mấy trăm vạn yêu thú sa thạch. Những yêu thú sa thạch vây quanh Hợp Hoan phái ít nhất cũng là 7-8 nghìn vạn con, thậm chí là cả tỷ con. Những yêu thú sa thạch này nhiều vô số kể. Những tu sĩ dưới cấp kim đan thậm chí dùng thần thức cũng không quét đến được. Nhiều yêu thú sa thạch như vậy, đừng bảo là có yêu thú cấp 10, cho dù toàn là yêu thú sa thạch cấp 3, cấp 4, Hợp Hoan phái cũng không ngăn lại được. Bây giờ chẳng những là mặt đất, cho dù là trên bầu trời Hợp Hoan phái cũng có yêu thú đầy trời. Hơn nữa những con yêu thú sa thạch từ xa cũng không ngừng đến đây, đen kịt một mảng, làm gì còn có thể nhìn thấy màu trời nữa. Cho dù Hợp Hoan phái có trận pháp phòng ngự cấp 9, cũng không thể nào kiên trì được nửa ngày. Đây cũng là vì yêu thú tấn công trận pháp phòng ngự cũng có giới hạn. Nhiều yêu thú sa thạch như này, đừng nói là Hợp Hoan phái, cho dù là 1/10 tu sĩ của Nam An Châu đồng thời đến, cũng là một mất một còn. Diệp Mặc nhìn thấy Kình Hải phái cũng đã trở thành một khoảng đất bằng phẳng, cũng không dừng lại ngay, lập tức men theo hướng xa hồn thú rời đi mà đuổi theo. Trên đường Diệp Mặc nhìn thấy mấy phường thị tu chân bị tiêu hủy, không còn một tu sĩ nào còn sống. Còn có phải là những tu sĩ còn sống đã bỏ chạy rồi hay không, hắn cũng không dám chắc. Khi Diệp Mặc chạy tới Hợp Hoan phái, trận pháp phòng ngự của Hợp Hoan phái cũng đã lảo đảo muốn sụp rồi. Tông môn Hợp Hoan Tông Diệp Mặc cũng có nghe nói qua, vì trong Hợp Hoan Tông có một người con gái tên Đỗ Tú Dĩnh, là một trong thập đại mỹ nữ của Nam An Chân, là đệ tử nòng cốt của Hợp Hoan Tông. Lúc trước Diệp Mặc chính là từ miệng thời Hoành Chủ biết được Đỗ Tú Dĩnh, sau đó biết thập đại mỹ nữ của Nam An Châu, cho nên mới có ấn tượng nhất định đối với Hợp Hoan Tông. Nhìn thấy trước mắt chi chít là sa hồn thú, Diệp Mặc liền biết tin của Ôn Tử Nhiên của Kim Kiếm Môn hoàn toàn là tin giác. Sa hồn thú nơi này đâu chỉ có mấy trăm vạn, nơi này ít nhất cũng phải trên tỷ sa hồn thú. Cho dù Diệp Mặc nhìn thấy cũng thầm kinh hãi, nếu như tu sĩ của Nam An Châu không thể nào nhanh chóng tập trung lại, nhiều sa hồn thú như này cũng có thể từng bước tiêu diệt được Nam An Châu rồi. Mặc dù những sa hồn thú này không thể nào nhiều bằng tu sĩ của Nam An Châu, nhưng sa hồn thú đều là tấn công theo bầy đàn. Tất cả tu sĩ của Nam An Châu có thể một lần tụ tập lại với nhau để đánh nhau với sa hồn thú hay không? Cũng may hắn quay về cũng đúng lúc. Đợi sau khi những con sa hồn thú nơi này bị tiêu diệt hết rồi, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng những sa hồn thú này là từ chỗ nào đến, nếu không thì hậu họa cũng khôn cùng. Đối với Diệp Mặc mà nói, sa hồn thú nhiều hay ít hắn cũng không quan tâm, đao thứ 8 của Huyền Vân chính là vì giết theo bầy đàn mà được hình thành. Đao này mang theo sự khống chế của vực, có bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Diệp Mặc vừa đến bên ngoài Hợp Hoan Tông, vô số sa hồn thú đã sổng đến. Trong đại trận phòng ngự của Hợp Hoan Tông, dường như tất cả đệ tử của Hợp Hoan Tông đều xông ra. Trận pháp phòng ngự cấp 9 nếu như có tu sĩ tham gia phòng ngự, dưới sự tấn công của nhiều sa hồn thú như vậy, thậm chí đến một tuần hương cũng không trụ nổi. Đỗ Tú Dĩnh ngậm miệng, trong lòng thực sự cũng không cam tâm cứ như vậy mà chết. Nhưng đối diện với nhiều sa hồn thú tấn công như vậy, cô lại có một cảm giác khó thoát khỏi. Là một trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu, xuất thân của cô coi như là thấp nhất rồi. Cho dù là Khâu Tuyết, cũng vì xuất thân trong Bích Đan Tông, địa vị cũng cao hơn cô. Hợp Hoan Tông nói dễ nghe một chút là một tông môn 7 sao, nói khó nghe chút, chính là một tông môn dựa vào song tu. Vốn dĩ tông môn song tu chính quy quy cũng không có gì, chỉ cần nam nữ đã chọn đạo lữ rồi, cùng nhau song tu, đó cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng Hợp Hoan Tông phát triển đến ngày hôm nay hoàn toàn là làm trái với trình tự song tu, tu sĩ nam nữ trong môn phái thậm chí có thể nói là dâm loạn. ngoại trừ những tu sĩ cá biệt còn giữ mình trong sạch, phần lớn tu sĩ cũng không cần quan tâm đến đối tượng song tu. Cho dù là mỗi ngày đổi một người, chỉ cần có thể xúc tiến tu vi của mình là được. Thậm chí còn có bộ phận tu sĩ căn bản cũng không phải là vì song tu, hoàn toàn là vì dục vọng của mình mà đi tìm người song tu. Đỗ Tú Dĩnh là một trong thập đại mỹ nữ của Nam An, tư chất vô cùng cao, người muốn tìm cô song tu cũng nhiều không đếm xuể. Nếu không phải sư phụ của cô là tu sĩ thừa đỉnh của Hợp Hoan Tông, bản thân cô cũng là tu sĩ hư thần rồi, muốn giữ mình trong sạch được trong Hợp Hoan Tông căn bản cũng không thể được. Có lúc, cô thà rằng hy vọng mình là xuất thân tu ma, cũng không muốn xuất thân trong Hợp Hoan Tông. Cho nên cô làm một trong thập đại mỹ nữ của Nam An, thà rằng cùng một tiểu nhân vật nói chuyện với nhau, chứ cũng không muốn nói chuyện với người cùng tông môn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tiểu nhân vật như thời Hoành Trụ cũng có thể làm bạn được với một trong những mỹ nữ của Nam An như Đỗ Tú Dĩnh. Cô sở dĩ đến bây giờ còn chưa rời khỏi Hợp Hoan Tông, quả thực là căn bản không có dũng khí thoát khỏi tông môn này. Vì cô nợ Hợp Hoan Tông này, lúc đó khi cô tan cửa nát nhà, Hợp Hoan Tông đã ra mặt cứu cha của cô, đồng thời cũng cứu cô. Mặc dù cha của cô chỉ một năm sau thì vết thương cũ tái phát mà chết, nhưng cô lại được sự chăm sóc bồi dưỡng tỉ mỉ của Hợp Hoan Tông. Bây giờ cô thậm chí có thể nói là một trong những đệ tử quan trọng nhất của Hợp Hoan Tông. Lúc này rời khỏi Hợp Hoan Tông, cho dù là Hợp Hoan Tông đồng ý, cô cũng mang trên vai danh nghĩa phụ bạc ân tình. Tú Dĩnh sư muội, em đang nghĩ gì vậy? Một gã tu sĩ mặt dài thân hình hơi cao chút bỗng nhiên bước đến bên cạnh Đỗ Tú Dĩnh, nhỏ giọng hỏi. Đỗ Tú Dĩnh khẽ nhăn mặt một chút, tu sĩ vừa nói với cô này là sư huynh của cô Vương Bàn, mấy lần dây dưa với cô, mục đích chính muốn song tu với cô. Vương Bàn tu vi hư thần tầng thứ 6, chỉ chút nữa thôi là có thể đột phá lên đến hư thần hậu kỳ rồi, còn Đỗ Tú Dĩnh thì lại là hư thần tầng thứ 4, so với gã còn thấp hơn 2 tầng. Thấy Đỗ Tú Dĩnh không nói gì, Vương Bàn lại có chút run giọng nói. Tú Dĩnh sư muội, hôm nay nhiều yêu thú sa thạch như vậy đến tấn công Hợp Hoan Tông chúng ta. Tôi nghĩ Hợp Hoan Tông chúng ta cho dù có năng lực thiên đại cũng không thể nào nghịch chuyển nổi. Tôi trước giờ vẫn một lòng ái mộ em, dù sao bây giờ cũng sắp chết rồi. Chúng ta hay là... Đỗ Tú Dĩnh trong mắt hiện lên tia chán ghét, bỗng nhiên thở dài. Cô cảm giác có lúc nào so với bây giờ chạy thoát khỏi Hợp Hoan Tông còn tốt hơn. Dù sao cũng sắp chết rồi. Bây giờ mình rời khỏi Hợp Hoan Tông, cũng không tính vong ân bội nghĩa. Thấy Đỗ Tú Dĩnh dường như thở phào, Vương Bàn lại càng mừng rỡ nói. Tú Dĩnh, em đồng ý rồi. Giọng nói của Vương Bàn lớn hơn, xung quanh rừng đổi nam nữ đang nhìn về phía họ. Có rất nhiều người trong mắt dường như hiểu ra điều gì đó. Một số nữ tu lại càng khinh thường châm chọc nói. Bình thường giả tạo cứ như một tiên tử vậy, bây giờ biết không sống được nữa rồi, còn không phải là muốn hưởng thụ một lần. Đỗ Tú Dĩnh địa vị trong Hợp Hoan Tông mặc dù cao, nhưng đó là lúc bình thường. Bây giờ tất cả các tu sĩ trong Hợp Hoan Tông đều sắp bị yêu thú sa thạch giết chết, làm gì còn ai kiêng kỵ Đỗ Tú Dĩnh nữa. Đỗ Tú Dĩnh giống như không nghe thấy những lời này vậy, trực tiếp đến trước mặt trưởng môn, lấy ra nhẫn chữ vật và pháp bảo của mình nói. Tú Dĩnh cảm ơn Hợp Hoan Tông đã cứu mạng của con và cha con. Hôm nay Tú Dĩnh muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông, xin trưởng môn chấp thuận. Tất cả mọi người lẳng lặng ngó chừng Đỗ Tú Dĩnh, không ai nghĩ đến lúc này cô lại muốn rời khỏi môn phái. Hơn nữa đến nhẫn chữ vật và pháp bảo cũng để lại, trên người chỉ còn túi đựng đồ. Túi đựng đồ đó rõ ràng chỉ có một số vật dụng cá nhân. Cái này rõ ràng trước khi chết, cũng muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông. Sắc mặt Vương Bàn lại càng xanh tái, gã không ngờ lời cầu ái của mình, không ngờ lại khiến Đỗ Tú Dĩnh càng quyết tâm rời khỏi Hợp Hoan Tông. Mặc dù ngay sau đây mọi người cũng sắp chết rồi, nhưng trong lòng gã cũng vẫn cực kỳ không thoải mái. Lúc này gã mới hiểu ra vừa nãy Đỗ Tú Dĩnh thở dài, không phải là vì đồng ý lời nói của mình, mà là quyết tâm rời khỏi Hợp Hoan Tông, sau đó đi chịu chết. Trưởng môn của Hợp Hoan Tông cũng không ngờ Đỗ Tú Dĩnh vào lúc này lại nói muốn rời Hợp Hoan Tông, sắc mặt của gã lập tức biến đổi. Đỗ Tú Dĩnh là một đệ tử có tư chất tốt nhất của Hợp Hoan Tông, lại là một trong thập đại mỹ nữ. Hợp Hoan Tông cũng không làm khó dễ gì cô, vào lúc này muốn rút khỏi tông môn là có ý gì. Nhưng khi gã nhìn thấy nhẫn chữ vật và pháp bảo trên mặt đất, vị trưởng môn này lập tức tỉnh ra. Đỗ Tú Dĩnh biết tất chết, cô lúc này rời khỏi tông môn cũng không phải là vong ân bội nghĩa. Xem ra cô sớm đã có ý muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi, chỉ có điều vẫn chưa hạ quyết tâm, hoặc là nói chưa có cơ hội mà thôi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1472, ta biết người nọ là ai a đi, sư phụ của con 5 năm trước đã rời khỏi Hợp Hoan Tông, tới nay vẫn không hề có tâm tích. Hiện tại thì con cũng muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông. Thôi được rồi, dẫu sao thì hôm nay cũng khó ai có thể sống được, cho nên ta cũng sẽ thành toàn cho con. Về phần nhẫn chữ vật và pháp bảo của con thì con thu lại đi, tới khi đại trận bị phá vỡ, thì cho dù là không thể từ chỗ này mà chạy trốn khỏi đám yêu thú sa thạch kia, nhưng có pháp bảo thì cũng coi như là có chút cơ hội. Sau khi sắc mặt của vị trưởng môn kia biến hóa vài lần, thì lại nhìn một chút đám sa hồn thú đông đảo bên ngoài, sau đó cuối cùng cũng thở dài rồi nói, Hợp Hoan Tông cũng không còn, thì còn giữ đệ tử lại làm cái gì? Chẳng bằng trước khi chết thì thành toàn cho Đỗ Tú Dĩnh. Đỗ Tú Dĩnh vội vã vái lại thêm lần nữa rồi nói, đa tạ trưởng môn ân điển, Tú Dĩnh sẽ mãi ghi nhớ đại ân của Hợp Hoan Tông. Những pháp bảo và đồ vật bên trong nhẫn chữ vật này đều là thứ đỉnh cấp, cho nên Tú Dĩnh sau khi rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi, cũng không thể nào nhận những thứ này nữa. Nói xong thì Đỗ Tú Dĩnh liền rời đi, một lần nữa đứng từ xa mà nhìn chằm chằm vào đám yêu thú sa thạch đông đảo, trong lòng vẫn cảm thấy bình thản vô cùng. Chỉ là cô đứng xa như vậy, có chút không hợp cảnh lắm. Cô là một tu sĩ hư thần tầng 4, với một đôi tay trắng, mà muốn đột phá vòng vây giữa hơn 1 tỷ yêu thú sa thạch, thì căn bản chính là nằm si nói mộng. Thực tế thì hiện tại cô chỉ đứng đây để chờ đợi cái chết mà thôi. Thấy Đỗ Tú Dĩnh đã đi, thì trưởng môn của Hợp Hoan Tông cũng thở dài, ngay cả vài vị trưởng lão cũng thầm than trong lòng. Không có người nào là đứa ngốc, cho nên bọn họ đều biết rõ vì sao mà Đỗ Tú Dĩnh rời khỏi Hợp Hoan Tông. Cách sống của cô không phù hợp với một tông môn lấy song tu làm chủ đạo như Hợp Hoan Tông. Hơn nữa không muốn tu luyện công pháp của bản môn còn không nói, mà ngay cả những huynh đệ tỷ muội đồng môn cô cũng ít kết giao với ai. Cô giống như là muốn dùng hành động của mình để kháng nghị lại toàn bộ Hợp Hoan Tông. Tới khi cô biết mình không thể chống lại nữa, thì cô sẽ chọn thời gian thích hợp để rời đi mà thôi. Phương thức tồn tại của Hợp Hoan Tông hiện tại có đúng hay không? Sau khi Đỗ Tú Dĩnh đã đi về phía xa, thì từ những trưởng lão đến cả trưởng môn cũng tự hỏi mình vấn đề này. Bất quá lập tức bọn họ đều đem suy nghĩ này vứt qua một bên. Hiện tại thì cả Hợp Hoan Tông cũng sắp bị diệt rồi, tính mạng cũng không còn, thì còn suy nghĩ những thứ này làm cái gì? Không đúng, hình như có người tới đây tương trợ. Một tên trưởng lão từ trong thần thức đã thấy Diệp Mặc đang bị sa hồn thú vây quanh. Kỳ thực không cần trưởng lão này nói ra, thì thần thức của những tu sĩ trên kim đan đều đã nhìn thấy được Diệp Mặc. Chỉ có một người sao? Một trưởng lão khác căn bản là không thể tin được vào mắt mình thốt lên. Lập tức bộ dáng tràn đầy mong chờ và hy vọng liền biến mất. Một người đối mặt với nhiều yêu thú sa thạch như vậy, thì cho dù là bản lĩnh có lớn hơn nữa, cũng không thể nào giết hết chúng được. Cuối cũng vẫn sẽ là kết cục bị yêu thú sa thạch cắn nuốt mà thôi. Giết sa hồn thú, thì Diệp Mặc đã có kinh nghiệm rồi. Hắn biết đám sa hồn thú này một khi đã nhận định mục tiêu, thì tuyệt đối sẽ phải lập tức giết chết mục tiêu đó rồi mới nghĩ tới chuyện khác. Đối với người khác mà nói, thì đám sa hồn thú này rất đáng sợ. Chỉ cần tưởng tượng tới hơn mấy trăm triệu, thậm chí là tới hơn cả tỷ sa hồn thú đều điên cuồng lao tới công kích một người, thì cho dù là bản lĩnh có lớn đến đâu, cũng chỉ có một kết cục, đó chính là cái chết. Đối với Diệp Mặc thì lại không có chuyện nào tốt hơn chuyện này, vì hắn ước gì toàn bộ đám sa hồn thú này cùng lao lên ấy chứ. Loại biện pháp công kích ngu ngốc này chính là điều hắn thích nhất. Tử đao lập tức thi triển là Huyễn Vân Vực Sát Đao. Mỗi một đao đảo qua thì đều khiến cho cả một mảng sa hồn thú bị giết trong trước mắt. Dưới đao vực của hắn thì không có một con sa hồn thú nào là ngoại lệ cả. Cho dù là sa hồn thú cấp 10 đi chăng nữa, chỉ cần bị ánh đao tím của hắn quét đến thì chắc chắn là phải chết. Tử đao mang theo đao quang dài chừng mượn trượng lúc này đã khuếch tán ra tới hơn 100 trượng, thậm chí đạt độ rộng tới mấy trăm trượng. Vực sát đao mang theo đao quang kinh người, quả thực giống như nông phu đi gặt lúa vậy. vòng vây xa hồn thú xung quanh Diệp Mặc trong nháy mắt đều trở nên trống trải. Nhưng hơn 1 tỷ xa hồn thú sao có thể giết hết một cách đơn giản như vậy? Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, thì chỗ trống của đám xa hồn thú vừa bị giết đã được lấp đầy trở lại. Ánh đao tím lại lần nữa nở rộ, từ trên xuống dưới, cuối cùng tạo thành một đóa hoa sen màu tím cực lớn đang nở rộ. Đóa hoa sen màu tím này nở ra, lấy Diệp Mặc làm trung tâm, dần dần khuếch trương ra. Từ độ rộng hơn 10 trượng, loáng cái đã đạt tới 100 trượng, rồi mấy trăm trượng. Sau đó rất nhanh di động về phía trung tâm đám sa hồn thú. Đám sa hồn thú vừa lấp đầy chỗ trống rất nhanh đã bị giết sạch, sau đó lại được lấp đầy trở lại, lại tiếp tục bị giết, rồi lại lấp đầy. Từng đợt tiếng kêu bén nhọn của sa hồn thú vang lên, từng ánh đao tím tỏa ra bốn phía như đóa hoa sen đang nở rộ. Chỉ trong thời gian ngắn, đám sa hồn thú đông đảo đã lại trống trải đi. Nhưng chỗ trống kia chỉ duy trì được chốc lát, thì đã lại lần nữa được đám sa hồn thú lấp đầy trở lại. Vốn tu sĩ của Hợp Hoan Tông đang thất vọng, thì lúc này tất cả đều dại ra. Cái người kia là đang chiến đấu với đám sa hồn thú sao? Nhưng sao căn bản lại giống như là đang thu lấy tính mệnh của đám sa hồn thú vậy? Người này có thực sự là tu sĩ của tu chân giới không vậy? Ở giữa đám sa hồn thú kia, thì không chỉ có thể bảo vệ được sự ổn định của nguyên thần, mà còn có thể diệt sát được từng mảng sa hồn thú như vậy nữa. Đây rốt cuộc là ai? Đám sa hồn thú tầng tầng lớp lớp, rời khỏi đại trận phòng ngự của Hợp Hoan Tông, chen chúc nhau lao về phía Diệp Mặc. Nhưng đám sa hồn thú tầng tầng lớp lớp kia cứ thế nhanh chóng trở thành từng đám thi thể. Thấy thi thể đám sa hồn thú đông đảo kia chất chồng thành từng ngọn núi nhỏ, sau đó lại từng ngọn núi chồng lên nhau, không ngừng kéo dài giống như là một sơn mạch thi thể sa hồn thú. Tu sĩ của Hợp Hoan Tông đều câm lặng, nhất thời chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nề vì quá kích động. Đây rốt cuộc là ai? Trưởng môn của Hợp Hoan Tông hiện giờ đã sớm quên đi chuyện Đỗ Tú Dĩnh rời khỏi tông môn rồi, thậm chí ngay cả chuyện đám sa hồn thú kia suýt nửa công phá xong đại trận phòng ngự cũng quên luôn. Trưởng môn, yêu thú sa thạc đã lùi lại. Một tên trưởng lão đột nhiên nhớ tới đại trận phòng ngự, cho nên lập tức thu hồi lại thần thức. Nhưng lại phát hiện yêu thú sa thạch vây ở bên ngoài đại trận phòng ngự toàn bộ đều đã rút đi. Có lẽ nói chính xác hơn phải là chưa rút đi, mà là đi vây công Diệp Mặc trước. Chúng ta hiện tại có cần rút lui hay không? Lại có một tên trưởng lão tu vi thừa đỉnh đặt câu hỏi. Tất cả mọi người đều hiểu được ý của vị trưởng lão kia. Hiện giờ thì vì đám yêu thú sa thạch đang bận vây công Diệp Mặc ở bên ngoài, cho nên xung quanh Hợp Hoan Tông đã có thể tìm được đường chạy trốn. Lúc này chính là thời cơ thích hợp nhất, một khi mất đi cơ hội này, thì tới sau khi đám yêu thú sa thạch giết được người kia, sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào nữa. Ta cảm thấy là không cần. Người xem, tu sĩ kia bản lĩnh quả thực là quá kinh khủng. Cái đao pháp mang theo hình dáng đóa hoa sen nở rộ của hắn đáng sợ như thế nào. Cho dù là có hơn 1 tỷ yêu thú sa thạch, thì ta nghĩ chắc là cũng không đủ để cho hắn giết đâu. Lập tức có một trưởng lão nói lên ý kiến khác hẳn. Trưởng môn của Hợp Hoan Tông cao mày, y hiện tại cũng có chủ ý riêng. Nhiều yêu thú sa thạch như vậy, thì một khi chúng tới đây, thì Hợp Hoan Tông chắc chắn sẽ bị diệt. Tu sĩ kia tuy rằng nghịch thiên, nhưng dù sao thì cũng chỉ có một mình. Chân nguyên và thần thức của một người đều có giới hạn nhất định, cho nên tuyệt đối không thể nào chống đỡ được nhiều yêu thú sa thạch vây công như vậy. Tôi biết người đó là ai rồi. Một thanh âm đột ngột vang lên, người thốt lên lời này chỉ là một tu sĩ tu vi ngưng thể. Sau khi y nói xong, thì dường như cũng không hề cảm thấy được giọng nói của mình quá lớn, mà lại hưng phấn nói tiếp, đó là Diệp Mặc, Diệp thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp thành chủ giết một lúc 11 tu sĩ hóa chân, phất tay một cái đã diệt Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Có thể nói rằng hắn chính là đệ nhất nhân của Nam An Châu. So với Sở Cửu Vũ năm xưa không hề thua kém chút nào. Lão nhân gia người đã tới, thì Hợp Hoan Tông chúng ta khẳng định là có thể bảo toàn vượt qua kiếp nạn này rồi. Chính là Diệp Mặc sao? Trưởng môn của Hợp Hoan Tông lúc này mới tỉnh ngộ nên lập tức nói. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng lấy ra pháp bảo của mình, tùy thời chuẩn bị liều mạng với đám yêu thú sa thạch kia. Hiện tại chúng ta trước tiên cứ bảo vệ trận pháp, trở uy cho Diệp Mặc tiền bối. Chỉ trong nháy mắt, thì trưởng môn của Hợp Hoan Tông đã đưa ra được quyết định. Trong nháy mắt khi mà đám yêu thú sa thạch kia giết chết Diệp Mặc, thì y cũng có thể chạy trốn. nhưng thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành đến trợ giúp, mà y lại dám đi trước, thì đó chính là kẻ không muốn sống nữa. Hiện tại kêu lên vài câu hỗ trợ, nhưng nếu không mở trận pháp ra thì cũng như không. Diệp thành chủ là ai? Đó chính là đệ nhất nhân của Nam An Châu đấy. Ngay cả Nguyệt Kỳ Siêu, thành chủ Đan Thành trước đây cũng không thể có được cách xưng hô đệ nhất nhân này, nhưng Diệp Mặc thì lại có thể. Hắn là tu sĩ mạnh nhất Nam An Châu sau Sở Cửu Vũ, thậm chí đã vượt qua trình độ của Sở Cửu Vũ rồi. Tấm bia bạch ngọc, hoành không xuất thế đã sớm nói rõ vấn đề rồi. Chính là hắn sao? Đỗ Tú Dĩnh hâm mộ nhìn ánh đao tím tung hoành khắp nơi. Cô hiểu rằng mặc dù người trong môn phái của mình gọi hắn là tiền bối, thậm chí là lão nhân gia, nhưng thực tế thì Diệp Mặc cũng rất trẻ, không lớn hơn cô là bao. Cô gần đây cũng đã nghe nói rất nhiều truyền thuyết về Diệp Mặc, có lẽ cũng không được tính là truyền thuyết, mà chỉ là những chuyện mà Diệp Mặc đã làm thôi. Danh hiệu đệ nhất đại hội Đan Vương, giết liền 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành, diệt 2 tông môn 9 sao, cứu vô số tu sĩ trong ma ngục cấm địa. Bất luận là chuyện nào thì cũng đều là chuyện kinh thiên động địa. Nhìn từng tảng thi thể lớn của sa hồn thú bị ánh đao tím của Diệp Mặc giết xuống, thì Đỗ Tú Dĩnh bỗng nhiên lại có một loại lo lắng. Cô lo lắng chính là Diệp Mặc đã tới rồi, thì cô sẽ không chết được nữa. Nếu như không chết, thì việc cô thoát ly khỏi tông môn sẽ có kết quả thế nào? Cô liền vô thức nhìn qua một chút về phía trưởng môn và mấy vị trưởng lão bên kia, nhưng hiện tại thì tất cả mọi người đều đang chìm trong tâm trạng kích động và hưng phấn, nên không có người nào để ý tới cách suy nghĩ của cô cả. Không người nào nguyện ý chết đi, huống chi là tu sĩ đã tu luyện tới tận ngày hôm nay. Hơn nữa còn là tu luyện ở tông môn đầy lạc thú như Hợp Hoan Tông. Hiện tại Diệp Mặc đã tới, điều đó đồng nghĩa với việc là tất cả bọn họ không cần phải đi chết nữa rồi. Diệp Mặc đối mặt với đám sa hồn thú vô cùng vô tận, càng giết thì càng vui sướng. Đối với đám sa hồn thú đông đúc này, thì một đao của hắn chém xuống là có thể tiêu diệt tới hơn 1.000, hơn 1.000, có khi tới mấy vạn con một đao cũng là bình thường. Dưới Viễn Vân vực sát đao của hắn, thì sa hồn thú cấp thấp thậm chí không cần ánh đao tím của Diệp Mặc trực tiếp giết đi, thì đã bị đao thế của hắn giết chết rồi. Đáng tiếc chính là theo số lượng sa hồn thú ngày càng ít dần, thì một đao của hắn thi triển ra lại càng tiêu diệt được cũng càng ít hơn. Đôi khi chỉ được có mấy trăm con, ngay cả một con số 1.000 cũng chưa tới. Sa hồn thú ở đây mặc dù nhiều, nhưng so với chỗ lúc trước hắn gặp trong ma ngục cấm địa thì lại quá ít ỏi. Một số sa hồn thú đã xuất hiện sự sợ hãi theo bản năng. Bởi vì thiên phú cắn nuốt nguyên thần của chúng vẫn không ngừng đánh về phía Diệp Mặc, nhưng tốc độ đã chậm hơn không ít rồi. Sau chiêu Viễn Vân vực sát đao của Diệp Mặc, thì hắn lại lập tức thi triển ra Viễn Vân phân liệt đao, đồng thời phóng ra từng đạo lôi kiếm vô cùng vô tận. Diệp Mặc sở dĩ làm như vậy là vì muốn cấp tốc tiêu diệt hết đám sa hồn thú này. Hắn biết rằng sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Ở đây đột ngột xuất hiện hơn 1 tỷ sa hồn thú, thì cũng có nghĩa là có một chỗ khác y như ma ngục cấm địa, nơi đó cũng có vô số sa hồn thú. Hắn nhất định phải đem toàn bộ đám sa hồn thú ở đây giết hết, sau đó nhanh chóng tìm đến chỗ khác. Nếu như không nắm chặt thời gian thì không biết được vị hòa thượng của Kim Cương Tự kia có kiên trì nổi hay không. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1473, cha nuôi của Đỗ Tú Dĩnh Thiên Diệp Phương Trưởng có thể chủ động nhận nhiệm vụ ngăn trở Phệ Linh Trùng, thì Diệp Mặc rất kính phục. Phệ Linh Trùng không phải là linh trùng bình thường, vì sự đáng sợ của loại linh trùng này Diệp Mặc đã được chứng kiến. Trước đây ở băng thần cấm địa thì hắn đã được trải nghiệm qua Phệ Linh Trùng, cho nên Diệp Mặc đoán là ngoài chỗ Phệ Linh Trùng đã bị hắn tiêu diệt ra, thì khẳng định là còn có nơi khác có Phệ Linh Trùng. Chẳng qua là hắn chưa tìm được mà thôi. Cho nên hắn muốn sau khi tiêu diệt sa hồn thú thì nhất định phải mau chóng đi Kim Cương Tự giúp đỡ vị hòa thượng kia. Tận mắt nhìn thấy gần 100 triệu sa hồn thú đã bị diệt vong gần hết dưới ánh đao tím của Diệp Mặc. Hơn nữa tốc độ diệt vong còn có thể dùng mắt thường để nhìn rõ. Đến cuối cùng thì Diệp Mặc vẫn còn đánh ra hàng loạt đạo lôi kiếm, khiến cho các tu sĩ của Hợp Hoan Tông cũng quên cả sự sợ hãi, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Đối với họ mà nói, thì tu vi của Diệp Thành Chủ Mạc Nguyệt Chi Thành đã không thể dùng hai từ nghịch thiên để hình dung rồi. khó trách vì sao mà cả Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đều bị diệt vong. Hóa ra là vì bọn họ chọn lựa phải một đối thủ như vậy. Sau nửa ngày, thì vô số thi thể sa hồn thú đã chất thành đống, tạo thành một dãy sơn mạch thi thể. Diệp Mặc đứng ở giữa sơn mạch những thi thể kia thoáng thở dài một hơi. Dựa theo lần chiến đấu trước trong ma ngục cấm địa, thì muốn chém giết ngần ấy sa hồn thú thì chí ít hắn phải mất nửa ngày. Nhưng hôm nay hắn chỉ mất chưa đến nửa ngày đã tiêu diệt xong đám sa hồn thú này rồi. Rất rõ ràng, đó chính là do uy lực của Huyễn Vân vực sát đao càng lúc càng lớn. Hơn nữa vì lần này sa hồn thú cũng ít hơn, còn đối với Huyễn Vân đao pháp thứ 8 của hắn thì khi sa hồn thú càng ít khi tiêu diệt càng tốn nhiều thời gian. Khi tu sĩ Hợp Hoan Tông kịp phản ứng lại, thì mới phát hiện đám sa hồn thú kia dĩ nhiên đã bị ánh đao tím và lôi kiếm vô cùng vô tận diệt sạch. Nhìn đông đảo tu sĩ của Hợp Hoan Tông đều đi qua đây, thì Diệp Mặc liền thu hồi lại tử đao. Du Kế Dũng của Hợp Hoan Tông xin ra mắt Diệp Thành Chủ, cảm tạ Diệp Thành Chủ đã không ngại cực khổ đến đây. Diệp Mặc khoát tay cắt đứt lời nói của tu sĩ trước mặt này. Không có gì, Hợp Hoan Tông đã tồn tại ở đây nhiều năm. Vậy thì ngươi biết ở gần đây có nơi nào âm khí tương đối nặng? Diệp Mặc nghĩ nửa ngày, cũng thật sự không tìm ra từ ngữ nào để miêu tả cho chính xác cả, cho nên chỉ có thể nói. Nói cách khác, chính là nơi có thể sinh ra tà linh giống như ma ngục cấm địa không? Chuyện ma ngục cấm địa xuất hiện tà linh thì trên cơ bản là toàn bộ tu sĩ Nam An Châu đều biết. Cho nên Diệp Mặc tin tưởng, tên tu sĩ của Hợp Hoan Tông ở trước mặt mình này cũng có thể nghe hiểu được lời hắn nói. Sa hồn thú muốn sinh sôi nảy nở thì phải dựa vào tà linh để có thể cắn nuốt mà nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa có thể dựa vào việc cắn nuốt nguyên thần của tu sĩ mà thăng cấp. Diệp Mặc suy đoán rằng hẳn là sa hồn thú phải sinh sống ở một nơi có âm khí nặng nề, cho nên nhất định phải tìm được xào huyệt của chúng, nhất định phải tìm được cái chỗ đó. Tông chủ Du Kế Dũng của Hợp Hoan Tông không ngờ rằng câu hỏi đầu tiên của Diệp Mặc lại hỏi về cái vấn đề cổ quái này. Khiến cho nhất thời y không biết phải trả lời thế nào cả. Y thật sự thì cũng không biết nơi nào có âm khí tương đối nặng cả. Mà cho dù là nơi có âm khí tương đối nặng, cũng không thể nào có tà linh được. Tà linh lợi hại như thế nào? Chính là thứ có thể giết cả tu sĩ hóa chân. Một nơi mà có tà linh, thì y biết mà có thể còn sống được sao? Du Kế Dũng lo lắng vạn phần, vì vấn đề mà Diệp Mặc hỏi y thì y lại không biết. Nếu như y biết vấn đề này, thì sẽ lập tức có thể gây được ấn tượng tốt với Diệp Mặc. Ngay khi tông chủ của Hợp Hoan Tông đang lo lắng vạn phần, thì một thanh âm đã đột ngột vang lên giúp y giải vây. Trong lòng Diệp Mặc liền vui vẻ. Nói thật ra, thì tuy rằng hắn đưa ra câu hỏi, nhưng kỳ thực cũng không kỳ vọng vào câu trả lời. Dù sao thì nơi có tà linh xuất hiện, cho dù là có người phát hiện, thì cũng khó có thể đem tin tức ra ngoài được. Vì cái loại địa phương như vậy, thì ai tiến vào mà còn có thể giữ mạng ra ngoài. Hầu như tất cả mọi người đều bị thanh âm kia hấp dẫn, nhìn về phía Đỗ Tú Dĩnh đang đi ra trước mặt Diệp Mặc rồi khom người nói. Diệp Thành Chủ, tôi biết một chỗ như ngài miêu tả, thật là một cô gái xinh đẹp. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện cô gái này không chỉ xinh đẹp, mà tư chất cũng rất tốt, tuổi tác cũng không lớn hơn so với Lạc Ảnh, nhưng đã có tu vi hư thần tầng 4 rồi. Nhưng khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là cô gái này lại không hề có chiếc nhẫn chữ vật nào cả, chỉ đeo duy nhất một cái túi đựng đồ ở bên hông mà thôi. Một cô gái có tư chất tốt như vậy, nhưng lại không có nổi một cái nhẫn chữ vật sao? Hợp Hoan Tông sao có khả năng bần cùng đến nước này chứ? Nhưng khi Diệp Mặc nhìn đến những tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh bên cạnh đều có nhẫn chữ vật riêng của mình, thì hắn đã đoán được rằng trường hợp của cô gái này hẳn là có chút đặc biệt đây. Tông chủ của Hợp Hoan Tông là Du Kế Dũng nghe được lời Đỗ Tú Dĩnh nói, thì lập tức vui mừng hẳn lên. Y vừa định mở miệng, thì đã thấy Đỗ Tú Dĩnh đi tới trước mặt y rồi cúi người hành lễ nói. Tú Dĩnh đa tạ ân đức của Tông chủ, tuy rằng con không còn là đệ tử của Hợp Hoan Tông nữa, nhưng Tú Dĩnh vẫn xin được cảm tạ sự tài bồi của Tông môn dành cho con những năm qua. Du Kế Dũng trong lòng cực kỳ khó chịu. Y vừa mới định nói rằng Đỗ Tú Dĩnh cô chính là đệ tử hạch tâm của Hợp Hoan Tông, thì đã bị Đỗ Tú Dĩnh nói ra những lời này chặn lại rồi. Cô chính là Đỗ Tú Dĩnh, một trong 10 mỹ nữ Nam An Châu. Diệp Mặc biết 10 mỹ nữ Nam An, cho nên cũng biết được có người tên là Đỗ Tú Dĩnh. Không nghĩ tới ngày hôm nay hắn lại gặp được, khó trách vì sao mà cô lại xinh đẹp như vậy. Chỉ là nghe giọng điệu của cô, thì hình như cô đã thoát ly khỏi Hợp Hoan Tông rồi. Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc dường như là biết cô, thì lập tức kinh hỉ hồi đáp. Vâng thưa Diệp Thành Chủ, Du Kế Dũng thấy mình không có gì để lấy lòng Diệp Mặc cả, thì liền tranh thủ nói một câu, đúng thế thưa Diệp Thành Chủ. Tú Dĩnh vẫn là đệ tử của Hợp Hoan Tông, trước đó là bởi vì sa hồn thú đột kích đến, nên nó cho rằng hẳn là sẽ phải chết, lúc này mới thoát ly khỏi Hợp Hoan Tông. Hôm nay thì sa hồn thú đã bị Diệp Thành Chủ tiêu diệt, nên nó tùy thời đều có thể trở lại Hợp Hoan Tông rồi. Đỗ Tú Dĩnh ngậm miệng, cũng không dám phản bác lại. Ai cũng biết, cô căn bản là không muốn quay lại Hợp Hoan Tông, nhưng Tông Chủ hết lần này tới lần khác lại nói như vậy. Trước mặt Diệp Thành Chủ thì Tông Chủ lại nói như thể rằng cô đã phản lại Hợp Hoan Tông, khẳng định là sẽ khiến cho Diệp Thành Chủ có phản cảm đối với cô. Thậm chí có thể vì thế mà cô không còn cách nào thoát ly khỏi Hợp Hoan Tông nữa. Nếu như cô lại lần nữa phải trở về Hợp Hoan Tông, thì cái kết cục chờ đợi cô tuyệt đối không thể như ngày trước được. Với thể chất đặc thù của cô, thì nói không chừng là sẽ bị luân lạc tới mức trở thành một đệ tử ngoại môn mất. Đệ tử ngoại môn của Hợp Hoan Tông, bất luận là nam hay nữ, thì đều chỉ cần là đệ tử nội môn của Hợp Hoan Tông muốn xong tu cùng, sẽ đều phải bồi tiếp. Hiểu được điều này, nhưng Đỗ Tú Dĩnh cũng không hề phản bác lại. Cô đang chờ Diệp Mặc nhờ cô dẫn đường, chỉ cần có thể rời khỏi Hợp Hoan Tông, thì cô sẽ không bao giờ trở về nữa. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, vì hắn chắc chắn sẽ không quản cái loại chuyện hư hỏng này. Nhưng cái tên tông chủ của Hợp Hoan Tông này quả thực là đã xem hắn như đứa ngốc rồi, khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn đã trải qua bao nhiêu sự tình chứ? Loại lời này thì hắn vừa nghe là đã hiểu rồi.